Thật ra mà nói, đa phần chúng ta là giới trẻ, chúng ta không có thông cảm được người già. Bao giờ chúng ta là người già thì chúng ta mới thông cảm được. Một vài đứa con may mắn sinh ra trong cuộc đời là họ có tình thương về người thân và gia đình bẩm sinh. Có những người rất đặc biệt là có những gia đình bẩm sinh là sinh ra những cái đứa con và nó biết yêu thương và quý mến cha mẹ như vậy. Và trong quá trình tôi đi ở Canada và sang Mỹ, tôi tiếp xúc không nhiều với Phật tử, đa phần thì tiếp xúc chung thôi. Còn khi tiếp xúc riêng, một vài nơi tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và vui khi tôi thấy rằng những gia đình giữ được một cái truyền thống đạo lý của phương Đông rất là đẹp. Có những cái gia đình, ví dụ tôi qua bên Canada, có những gia đình của một cô Phật tử ở vùng Montreal. Cô có ba đứa con, mà cô, các vị có bao giờ nghĩ rằng là một đứa lớn là ra bác sĩ, một đứa thứ hai là ngành gì đó, và đứa thứ ba thì đang học và chuẩn bị còn 2 năm nữa là tốt nghiệp cử nhân. Thì khi mà những đứa con này á, mỗi một lần mà cổ gọi đứa nào đó, dạ mẹ con nghe, chắc là từ này hiếm khi nào chúng ta nghe được ở nơi này. Mỗi lần cổ điện thoại cổ mở lớn cho tôi nghe đó, là cổ gọi, tức là ngồi trên xe khi cổ đưa tôi đi giảng các nơi đó, thì cổ gọi đứa nào đó là dạ mẹ con nghe. Và mỗi một lần cổ nói gì đó là dạ mẹ con hiểu rồi, hay là cái gì đó, nói bằng những câu rất là hiếu thảo, hay là rất là ngoan. Những cái cáo mình có cảm giác là mình rất là tin cậy và mình có một cái niềm tin cho một cái thế hệ tương lai trong các truyền thống của chính mình, rất là đặc biệt. Tự nhiên nghe những cái đó mình cảm thấy rằng những cái nếp của Đông Phương chúng ta vẫn còn như in ở tại những gia đình ở đất nước Tây Phương như thế này. Và tôi nghĩ rằng chắc đâu đó cũng còn rất nhiều những gia đình như thế. Bởi vì bên cạnh những người khổ đau về những thế hệ tương lai do bị đồng hóa những văn hóa phương Tây, thì có những người họ may mắn hơn, họ có cách giáo dục tốt hơn, và họ có một điều là họ có những thế hệ tương lai có cái đầu óc, có tình cảm và biết quan tâm đến họ hơn, thì họ lại giáo dục những thế hệ tương lai tuyệt vời như vậy. Khi đi qua sang tới bên này, một vài gia đình, ví dụ như ở tại gia đình này, tôi thấy cũng điều rất đặc biệt. Anh chị em cùng xúm nhau trong một gia đình, trên thượng dưới hòa. Và thậm chí có những người, ví dụ như một vài đứa con cũng không cần thiết là phải lập gia đình, có cái nguyện là sống lo cho mẹ cho đến già để cảm thấy yên tâm rồi. Và tại gia đình này cũng có những lối sống cũng rất là đặc biệt. Tất cả các con rất là yêu thương mẹ, quan tâm và lo lắng cho mẹ từng ly từng tí. Và mỗi cử chỉ của mẹ có như thế nào đều không làm cho những cái đứa con cảm thấy giận dỗi, nôn nóng và có thể có một thái độ gì nó không hay. Ví dụ hồi sáng tôi về đây, thì cô Diệu Kim là mẹ của các vị trong gia đình này, thì khóa cửa phòng á. Và do cái vấn đề cứ sợ mấy đứa nhỏ chạy vô chạy ra, chờ cái tánh người lớn thì hay lo, rồi cái tánh thì hay quên, bây giờ lớn là không nhớ. Cho nên là khóa rồi, thay vì giao về khóa cho mấy đứa con, thì mấy đứa con nói đưa đây, mẹ không chịu, nó để tao giữ. Rồi cuối cùng về cái bây giờ cất chỗ nào không biết. Và tôi để ý rất rõ, tôi đứng ở bên ngoài, tôi thấy Minh Hòa chạy vô chạy ra kiếm, nhưng mà với thái độ là không có trách móc mẹ, chỉ cảm thấy là hết lòng để kiếm coi mẹ để chỗ nào, nhưng mà không có một thái độ gì là bức xúc trong cái việc đó cả. Đó là điều tôi để ý, là nó xuất phát từ đáy lòng. Một người rất hiểu và rất biết rằng mẹ mình như thế và đã đến tuổi đó phải như vậy, cho nên đứa con thừa hiểu và mức độ cảm thông này dường như nó đã có sẵn sàng trong lòng rồi. Cho nên những cử chỉ này tôi cảm thấy tôi rất là đáng trân trọng. Và tự nhiên mình cảm thấy nếu là một con người trong một xã hội văn minh như thế mà thiết lập trật tự đạo đức của người Đông Phương nó được tồn động trong tất cả các gia đình người Việt như vậy, tự nhiên chúng ta cảm thấy hạnh phúc và ấm cúng vô cùng. Chúng ta tin tưởng rằng một xã hội nó có cái gì đó nó cải thiện, mọi thứ được tốt hơn. Thật ra mà nói, cái điều này á, mỗi một người nó có một cái suy nghĩ và hiểu biết riêng. Có những người, tôi lặp lại vấn đề này, họ lớn lên trong một gia đình là họ tự yêu thương cái người thân mình đương nhiên như vậy đó, không ai dạy hết á, và họ tự biết quan tâm chăm sóc lo lắng khi người thân, anh chị em, gia đình của mình gặp hủ sự cái gì đó, họ rất là khổ đau và họ rất là quan tâm. Nhưng mà có những người họ không được hạt giống này, tức họ rất lạnh lùng khi những người thân của họ diễn ra điều đó, và cảm thấy rằng họ rất bị phiền khi người khác phải gọi họ trong những trường hợp như vậy. Như vậy thì cùng là một vấn đề, nhưng mà cái người này lại lo lắng và cảm thấy cần bảo bọc, ôm ấp, còn một người khác cần phải lánh xa, cần phải né, cần phải lạnh lùng để tránh làm phiền. Thái độ hai con người nó xuất phát từ đạo đức hay là cái lương tâm? Cái này trước hết là không ai dạy nó cả. Tự sinh ra trong cuộc đời có một hạt giống từ vô lượng kiếp hay là những cái tiền kiếp về trước, là những con người có một đức tính như vậy, và nó nuôi dưỡng cái hạt giống lành đó cho đến trong cái cuộc đời này người ta vẫn sống an lành, và cuộc đời dường như là người ta không làm đau khổ ai. Thậm chí người ta có thể giúp người, nhưng mà người ta không muốn làm phiền người khác hay là không muốn người khác phải lo lắng quá về mình. Nhưng mà bên cạnh đó có những người khác là trong đời khổ đau thì muốn ai cũng chia sẻ mình, nhưng mà khi ai khổ đau đó mình rất muốn né tránh. Thậm chí cái người đó là người mẹ, người cha và người thân trong gia đình. Đây là tại thái độ ích kỷ tự nhiên của con người đó có, mà người này trong môi trường không được dạy về cái cách này. Có những cái văn hóa, đạo lý hay là truyền thống, người ta không có những truyền thống này, cho nên người đó không được tiếp nhận những hạt giống giáo dục này. Cho nên trong tình cảm của gia đình, thông thường tôi chia sẻ rằng có ba. Thứ nhất là những người có tình cảm bẩm sinh. Thứ hai là những người lớn lên được cha mẹ giáo dục và môi trường mà họ có mặt được giáo dục như thế, và họ hiểu ra được họ làm gì. Và thứ ba là một dạng người là cuộc đời chưa bao giờ biết làm điều đó, nhưng dấp phải khổ đau, hoặc có thể là đích thân của mình chứng kiến những điều mà bây giờ mình đang gặp phải. Ví dụ như có những người không biết yêu thương mẹ cha, khi đi đường giáo dục cũng không còn quan tâm, bởi vì nghĩ đây là những cái chuyện mà gọi là cái câu nói sáo rỗng. Cho nên thông thường không khéo chúng ta dạy con nó trở thành cái câu sáo rỗng, có nghĩa là nói không mà không biết phải làm gì. Ví dụ như tôi nói là cái bài Công Cha Như Núi Thái Sơn, cái bài này ai cũng thuộc đúng không? Nào, đọc tiếp đi. Bắt đầu rớt từ từ rồi đó. Rồi bây giờ đọc lại nè. Một là Công Cha, hai, ba, bốn. Hay quá trời, trời quá bài. Hay quá, tự ban thưởng đấy mình. Thật ra cái bài đó là hay không? Rất hay. Nhưng mà trái lại ngày xưa khi đem dạy đó, với một đứa trẻ lên năm như thế này, có thể là năm lên sáu, là từ học lớp 1 là đã học những bài này. Thật tình mà nói 30 tuổi đầu mới cảm nhận được cái bài này nói gì. Cho nên một bài rất hay, nhưng mà nếu đưa với giới trẻ quá trẻ như vậy, kêu học thuộc lòng và nói con à, công cha như vậy, nghĩa mẹ như vậy, hoàn toàn không có cảm xúc gì. Từ một câu hay trở thành một lời nói sáo rỗng. Đứa trẻ nó phải học là vậy nè. Cái này là gì? Cái ly thì phải là tiếng Việt thì y ly, y ly cái vẽ cái hình tổ bố của cái ly này thì nó mới biết đó là cái ly chứ. Còn ở tiếng Anh thì gọi là cái glass nè, là ly ha, cup là tách gì đó. Thì nếu mà giờ ở đây thì chúng ta phải lại là nhiều cái khắc, cái chúng ta phải vẽ cái hình dày. À, ví dụ là chai nước này tiếng Anh là mineral water, phải không? Ô, mấy người nói đớt nữa. À, còn bây giờ ở Việt Nam chúng ta làm cái này thì chúng ta viết cái này thì chúng ta phải có hình này. À, rồi bây giờ cái này là cái gì? Cái đồng hồ. À, thì bây giờ nếu tiếng Việt là gì, tiếng Anh là gì, rồi viết xong phải vẽ cái hình này vô. Thì ở đây á, nó nhờ cái hình này nó mới biết rằng cái chữ này muốn nói cái nghĩa gì. Vì vậy cái đứa trẻ nó phải được học từ những cái rất là thực tế, những cái hình ảnh như thế này. Vậy thì bây giờ một cái câu lý thuyết như vậy, đơn giản như vậy, không thể nào đối với đứa trẻ tiếp nhận được. Con à, hiếu thảo đi con, đó là một tiếng sáo rỗng. Không biết phải hiếu thảo là sao và cái đó là cái gì. Và nhất là phương Tây càng lại ngớ ngẩn về chuyện này nữa. Ngớ ngẩn với những đứa trẻ ở đây nha, cho tôi không nói người lớn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được điều gì? Trong một cái hay đó mà cái cách hướng dẫn chúng ta nó không có một bài bản rõ ràng, tất cả những từ ngữ này sáo động, thì lớn lên con chúng ta nó không làm được những điều chúng ta mong muốn. Chúng ta nói là mày bất hiếu, mày mất dạy, hay là mày không biết thương gia đình. Thật ra mà nói, chúng ta có nói tới chiều nó cũng biết rằng cái từ đó để nói cái gì về nó. Như vậy thì ở đây do cái cách hướng dẫn của chúng ta, vì sao nó lại là như vậy? Tức là chúng ta trừu tượng quá, chúng ta nói những từ ngữ mà chúng ta không biết trưng dẫn mà không biết làm. Thay vì có thể là chúng ta cầm một miếng xôi, miếng gì đó, một quà mình tặng mẹ, cho con, cho cái thấy được rằng à, một cái truyền thống Đông Phương là một người con á phải chăm sóc mẹ từng bữa ăn như thế này, cho những đứa trẻ thấy được con phải làm vậy mới đúng đạo lý. À, trước khi con ăn cái gì con phải thưa mẹ một tiếng, tất cả những cái này nói từng cái nó sẽ hiểu. Nhưng bây giờ mình nói chung chung con phải có đạo đức, hai cái từ đạo đức nó không hiểu là gì hết, và kêu nó làm đạo đức nó không biết đạo đức là cái gì hết á. Cho nên những hành động mình làm, tự thân các hành động để thể hiện là đạo đức, có nghĩa là mình phải thể hiện cái hình ảnh dây nè, từng cái đồng hồ, từng cái chai nước, phải cho nó thấy rất là rõ để từ ngữ nó nói gì. Thì những từ tượng hình này về đạo đức, về hiếu thảo, về cái gì phải được chúng ta xây dựng qua bằng hành động cụ thể của từng cái cử chỉ và hành động một. Thì ở đây chúng ta mới có thể hướng dẫn các con ý thức và hiểu hơn về việc đó. Cho nên có những khi những người con lớn lên rồi, có khi có con thì mới hình dung ra à, như vậy thì bây giờ mình chăm sóc con mình như thế như thế, mình thương con mình như thế, thì mới hiểu rằng là ngày xưa người thân mình, ba má mình cũng thương mình giống như vậy. Bắt đầu lúc đó mới ân hận, mới thấy mấy chục năm qua tại sao mình không làm được điều này với người thân. Bởi vì khi các vị còn nằm nôi và các vị từng 3-4 tuổi trở lại như vậy, đố ai nhớ ngày xưa cha mẹ mình làm gì cho mình? Không ai nhớ. 3-4 tuổi còn chưa nhớ thì đừng nói tuổi nằm nôi. Những gì cha mẹ săn sóc và làm cho mình lúc nằm nôi không bao giờ chúng ta lớn lên chúng ta biết được. Chỉ trừ ra chúng ta chăm sóc lại con chúng ta, hay là đích thân chúng ta sinh ra những thế hệ tương lai, thì chúng ta biết à, dày ra dày dày dày dày, vậy thì ta chăm sóc thế hệ tương lai như vậy, vậy lúc đó ta nằm nôi như thế thì mẹ ta cha cũng săn sóc và quan tâm ta như thế. Thì lúc đó có những người ân hận và nhìn thấy mình như vậy mới hối hận là ta đã từng được như vậy, tại sao mấy mươi năm qua ta không quan tâm đến điều này. Có thể chúng ta quan tâm đến một người yêu, chúng ta quan tâm đến một người bạn, nhưng chúng ta bất kể đến lời nói hay là cử chỉ hay là khổ vui của một người là cha là mẹ mình. À, có những người rất là lạ như vậy, bạn bè hay là người yêu gì đó, bao nhiêu hay là thế nào cũng được, nhưng mà là cha là mẹ chúng ta thì là chúng ta không có thông cảm. Chúng ta có thể nhường từng lời với người mình yêu hay là người bên ngoài, nhưng mà chúng ta không thể nhường một lời với người đó là mẹ, là cha chúng ta. Cho nên chúng ta nhìn lại câu chuyện của vua A Xà Thế. Tức là khi mà A Xà Thế đó có nghĩa là bức tử cha, tức là ép cha để tự phải chết đó. Thì ở đây khi ông ham quyền lực làm vua, ông mới làm điều đó, giam cha mình và hà hiếp rất là khắc khổ, hay là đánh đập, hay là có những cái mà gọi là rất là tàn nhẫn bằng cách là sát muối vào những cái vết mà đã cắt mổ xẻ vân vân vậy đó. Tức là hành hạ để cho chết đó, cái đó gọi là bức tử. Thì trong quá trình vì ham quyền lực cho nên làm như vậy, để mong cha chết sớm để nắm quyền để làm vua. Thì trong cái thời gian mà cha còn ở trong ngục bị giam á, thì A Xà Thế lúc đó cũng có con. Và cái đứa con của mình á là nó khóc la này kia cái nọ, là nó không nín, hoặc là thậm chí là A Xà Thế có thể thức nhiều ngày để canh, để chăm sóc, để quan tâm và rất lo lắng cho đứa con của mình. Thì trong lúc thương yêu quan tâm lo lắng đó đó, thì A Xà Thế có thấy mẹ là Vi Đề Hy, mới đem cái việc của mình hỏi mẹ. Nói mẹ à, ngày xưa cha con á có thương con giống như hôm nay mà con thương con của con như vậy không? Thì bà Vi Đề Hy mới nói rằng con à, cha mẹ nào mà không thương con. Chỉ có điều là con lúc đó còn quá nhỏ, con không nhớ thôi. Mẹ nhớ một câu chuyện, năm đó là con mấy tuổi đó, con bị cái mụn ghẻ trong tay, nó sưng lên, nó hành con đau nhất, con không ngủ được. Nhưng mà điều đặc biệt là mỗi lần cha con đưa cái tay có cái mụn ghẻ sưng đó đó vô miệng ngậm thì con lại nín khóc và con ngủ được. Và vì cha con thấy con ngủ được như vậy, cha rất mừng, cho nên là cứ ngậm cái đó trong tay, không dám lấy ra, bởi vì lấy ra là sợ con thức. Và trong cái quá trình ngậm như vậy, cái mụn ghẻ chín mùi nó mới vỡ trong họng của ông. Thì khi mà vỡ trong họng của ông rồi, thay vì ông có thể lấy ra để ông nhổ, nhưng mà ông nghĩ nếu lấy ra rồi đó thì thái tử sẽ thức đi, cho nên ông nuốt hết tất cả những cái máu mủ ở trong cái họng ông đó, nuốt hết vào người. Khi người mẹ kể tới đó rồi, thái tử kinh ngạc và mới thấy được mình quá sai lầm khi bức tử cha, và khi đó chạy quả lên là các ngục tốt hãy thả cha ta ra. Và thật tình mà nói, đi đến nơi thì cha đã qua đời rồi. Vì cái đó mà thái tử A Xà Thế mang mặc cảm tội lỗi giết cha đó. Nên trong cái kinh mà để gọi là Sa Môn Quả thì nói rằng cái giai đoạn mà vua A Xà Thế đi đến gặp Đức Phật, và đi đến nơi đó là Đức Phật thuyết pháp, rồi sau đó ông giác ngộ và Đức Phật nói rằng nếu không mang tội giết cha thì vua A Xà Thế có thể đắc quả Tu Đà Hoàng tại chỗ ngồi này. Các vị có thể đọc lại trong kinh Trường Bộ, các vị thấy rất là rõ. Trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị, chúng ta không ai hiểu cái quá trình chúng ta nằm nôi được thương yêu và được chăm sóc như thế nào, bởi vì lúc đó chúng ta còn quá nhỏ. Khi lớn lên rồi, trước thực trạng là cái độ tuổi lớn của chúng ta nó gắn liền với cái sự dạy dỗ của người thân là ba mẹ, thì lúc đó chúng ta đã 5-7 tuổi bắt đầu chúng ta hiểu rồi, hiểu các việc rồi, thì bây giờ chúng ta phải được dạy con phải thế này, con phải thế kia, con phải lấy nợ, thậm chí những sai sót có thể đánh đòn, có thể bắt quỳ, có thể la, có thể mắng, bởi vì ở độ tuổi này bắt đầu hiểu và biết đúng sai rồi thì bắt đầu dạy. Thì ngay thời điểm đó chúng ta lại nhớ, chúng ta nhớ đánh bao nhiêu cây nè, bắt quỳ bao nhiêu lần nè, những cái lời chửi mắng gì bao nhiêu nhớ. Nhưng mà thời trước đó là chúng ta gì, ý thức chúng ta chưa trọn, cho nên chúng ta làm tầm bậy tầm bạ, ba má cũng không nói gì, thậm chí chúng ta đội con lên đầu nó móc mắt, nó cào mũi, nó nắm đầu, chúng ta có chửi nó không? Con cha nào chửi chuyện đó không? Không, còn cảm thấy vui nữa. Nhưng mà đến một độ tuổi 5-7 tuổi rồi không làm được chuyện đó nữa. Tức là chúng ta đã trải qua cái thời kỳ của trẻ thơ, ấu niên này. Chúng ta đã trưởng thành, bắt đầu sự giáo dục. Thì ngay sự giáo dục đó của cha mẹ dành cho mình thì ngay lúc đó mình lại nhớ. Vì vậy có những người mang cái mặc cảm và ấm ức cái quá trình này nè, cho đến lớn, thậm chí trở thành cái khoảng cách với gia đình, với người thân, và thậm chí lại không có cảm xúc với người thân của mình. Đây là điều các vị nên nhớ. Cho nên ở đây, cái đạo lý để dạy chúng ta làm người, để khẳng định được rằng ta là một con người. Thật ra mà nói, trên cuộc đời này để sống cho riêng mình, ích kỷ này kia kia nọ, đó là việc của mọi người. Nhưng để có tình thương yêu, để chăm sóc, để hy sinh, để chia sẻ, thật ra người phải có đạo lý, có trái tim, có lòng từ, có tình cảm như thế nào chúng ta mới sống được điều đó. Vì vậy một con người hiếu thảo phải hiểu rằng xác định họ là con người mà con người có đạo đức. Còn nếu không có đạo đức được thiết lập trong cái xã hội loài người thì thật ra mà nói chúng ta sống vô trật tự, và như vậy không có một ai thật sự có hạnh phúc trên cuộc đời.